Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1199 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hữu Thịnh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo, và một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn anh Tuấn Nguyễn đã donate ủng hộ qua tính năng Super Thanks của YouTube. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1199 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5572. Dương Khai khẽ gật đầu. Cũng không thể một mực nghỉ ngơi như vậy. Cách đại chiến lần trước đã 2 năm. Chư vị dù chưa phục hồi, chắc hẳn mặt tộc cũng càng không tốt hơn. Âu Dương Liệt lập tức phấn chấn. Lão tử làm tiên phong. Ngược lại là Ngụy Quân Dương có chút chần chừ. Đại nhân, trước đây chiến sự Huyền Minh vực kịch liệt, bây giờ khó có thời gian tu chỉnh. Nếu tùy tiện nổi lên chiến sự, sợ rằng tướng sĩ không có chịu đựng được. Cường giả mặt tộc gặp trọng thương cần nhập mặt xào ngủ say tu dưỡng. Cường giả nhân tộc thụ thương dù cho không có phiền phức như thế, nhưng khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tỷ như Âu Dương Liệt, thương thế 2 năm trước đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Âu Dương Liệt liếc mắt nhìn hắn. Sợ cái gì? Dương tiểu tử nói rất đúng. Chúng ta không có dễ chịu, mặt tộc càng không có dễ chịu, huống chi bây giờ không giống với ngày xưa. Bây giờ chúng ta có rất nhiều phá tà thần mâu. Thời gian 2 năm, luyện khí sư luyện chế khá nhiều phá tà thần mâu, đủ để ứng phó một trận chiến sự. Có phá tà thần mâu trong tay, áp lực của nhân tộc gặp phải nhỏ rất nhiều. Ngụy Quân Dương lắc đầu. Không phải ta sợ, chỉ là... Hắn ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Đại nhân, người có suy tính gì không? Hắn mặc dù không quá đồng ý chủ động nổi lên chiến sự, vẫn là quyết định nghe theo dự tính của Dương Khai. Dương Khai nói, mặt tộc, binh cường thế lớn, so ra nhân tộc ta có vẻ sụt hơi. Những năm gần đây, cơ bản đều là mặt tộc chủ động phát khởi thế công, nhân tộc ta bị động phòng thủ. Đây là chuyện không có gì đáng trách. Ta muốn phát động thế công, không phải là muốn một trận chiến định Huyền Minh vực. Hiện giờ nhân tộc không có năng lực này, ta cùng chư vị cũng không có bản sự này. Khổng Thừa Đức như có điều suy nghĩ. Đại nhân có ý là... Dương Khai nói. Ta muốn chủ lực Huyền Minh quân phát động chiến sự, liên lụy lực chú ý của đại quân mặt tộc. Hắn đưa tay điểm tới nơi nào đó trên hư không đồ. Ta sẽ đến nơi đây, trợ các tổng trấn chém vực chủ, thu phục chiến tuyến này. Âu Dương Liệt vui sướng hài lòng. Giống như lần trước. Dương Khai gật đầu. Lần trước, Dương Khai âm thầm ra tay. Chiến quả to lớn, 5 vực chủ đều bị giết. Đại quân mặt tộc nơi chiến tuyến phụ bị đánh tan tác, tổn thất nặng nề. Chiến tuyến phụ không chỉ có một chỗ kia, còn có 3 chỗ khác. Dương Khai rõ ràng là để mắt tới 3 nơi này. Khổng Thừa Đức cùng Ngụy Quân Dương liếc nhau, người trước cười khổ nói. 2 năm này đại nhân bế quan chữa thương, sợ là có chỗ không biết đối với thế cục. Là lỗi của ta, ta quên báo cáo việc này cho đại nhân. Là sao? Dương Khai không có hiểu. Khổng Thừa Đức đáp. Lần trước đại nhân ngang nhiên xuất thủ. Mặt tộc đã triệt để từ bỏ mấy chỗ chiến tuyến phụ. Tất cả đại quân mặt tộc đều đã rút về. Ngay cả mặt xào đều bị bọn chúng dọn đi rồi. Dương Khai ngạc nhiên. Lục Ti thật là quả quyết. Dương Khai khẽ gật đầu. Tình huống nằm trong dự liệu. Giữ chiến tuyến phụ, Dương Khai có khả năng cao tiếp tục đi đánh lén. Mặt tộc không thủ được, rút lui là chuyện sớm muộn. Tuy không còn cơ hội giết vực chủ, có điều kể từ đó nhân tộc đạt được không ít chỗ tốt. Mặt tộc không mở chiến tuyến phụ, Huyền Minh quân chỉ cần phòng bị chủ lực mặt tộc là được rồi. Khổng Thừa Đức sau khi trầm ngâm thì nói: Đại nhân bản ý là muốn giết vực chủ sao? Dương Khai gật đầu. Số lượng vực chủ nhiều hơn bát phẩm nhiều. Trước đây dù giết được một nhóm nhưng vẫn như cũ, khó mà san bằng chênh lệch giữa hai tộc. Trên thực tế, sự chênh lệch này khả năng vĩnh viễn vô pháp san bằng. Nhưng sự là do người làm. Chỉ có giết đủ nhiều vực chủ mới có thể giảm đi áp lực cho nhân tộc ta. Ta muốn những vực chủ kia nghe tin đã sợ mất mật. Chúng bát phẩm hai mặt nhìn nhau âm thầm cảm khái. Đúng là người trẻ tuổi nhiệt huyết, khí thịnh. Đám bát phẩm lâu năm bọn hắn, mặc dù không sợ tử chiến với mặt tộc, nhưng so với Dương Khai, vẫn là còn thiếu tinh thần phấn chấn. Cái này có lẽ cũng là nguyên nhân Tổng Phủ Ty bên kia muốn Dương Khai đảm nhiệm Huyền Minh Quân quân đoàn trưởng. Dương Khai thực lực cường hoành là một mặt. Một phương diện khác là khả năng cũng là Tổng Phủ Ty muốn nhìn đến một chút biến hóa. Tất cả đại quân đoàn trưởng không ai không phải là hạng người lão luyện thành thục. Khổng Thừa Đức nói: Nếu đại nhân bản ý như vậy, vậy không có gì phải chần chừ. Đại quân áp cảnh lên, dẫn mặt tộc đến chiến. Các bát phẩm cầm chân vực chủ. Đại nhân tùy thời ra tay giết địch là xong. Còn có người lo lắng nói: Huyền Minh Quân trước đó dùng phòng thủ làm chủ. Chủ yếu là bởi vì thực lực có chênh lệch, phải lợi dụng đủ loại bố trí mới có thể ngăn địch, tùy tiện xuất kích. Hậu phương không có ai giúp, chưa chắc là một chuyện tốt. Mặc chi chiến trường bên kia, nhân tộc những năm này luôn lợi dụng phòng thủ để làm chủ. Bởi vì nhân tộc có thể mượn nhờ tất cả đại quan ải để ngăn địch. Huyền Minh Quân bên này cũng như thế. Mặc dù không vững như thành đồng, nhưng lại có thể sớm bố trí một chút phòng thủ. Những bố trí này có thể đền bù về mặt chiến lực yếu thế, đánh lui mặt tộc tiến công. Khổng Thừa Đức nói: Đây không phải là đại sự gì, chủ động xuất kích xác thực có tai hại. Chẳng qua hiện nay Huyền Minh Quân có một ít phá tà thần mâu. Nếu bất kể tiêu hao, trong thời gian ngắn mặt tộc chưa hẳn có thể đỡ được. Đương nhiên, thời gian dài thì khó nói. Dương Khai lên tiếng: Khổng sư huynh tính xem, sử dụng hết phá tà thần mâu, Huyền Minh Quân có thể chống đỡ trong bao lâu? Khổng Thừa Đức suy nghĩ rồi đáp: Nửa ngày. Hai năm luyện chế là chỉ có thể kiên trì trong nửa ngày, không gì đáng trách. Dù sao luyện chế phá tà thần mâu không dễ dàng, thôi động lại thật đơn giản, tìm được cơ hội chính là chuyện chớp mắt. Nói như vậy, đại chiến trong nửa ngày, nhân tộc nhất định phải rút quân. Nếu không có phá tà thần mâu ngăn được mặt tộc, Huyền Minh Quân sẽ tổn thất to lớn. Ta hiểu được mà. Dương Khai gật đầu, nhìn vào hư không hư đồ, tất cả đều im lặng. Chúng bát phẩm yên lặng chờ, Âu Dương Liệt không ngừng nháy mắt ra dấu cho Dương Khai. Khắp khuôn mặt đều là biểu lộ cổ vũ. Một bộ tiểu tử, người cứ buông tay làm đi. Đợi một lát, Dương Khai chợt ngẩng đầu quát: Truyền lệnh, lấy các trấn làm đơn vị, sau 3 ngày toàn bộ xuất kích, bức mặt tộc đại quân lên chiến, sau 3 canh giờ rút quân. Tất cả tổng trấn kiếm cơ tham chiến, không cầu giết địch, tận lực giữ địch. Tuân lệnh. Chúng bát phẩm lĩnh mệnh, có người phân chấn, có người thì lo lắng, có người sắc mặt lại lạnh nhạt. Quân lệnh như sơn, Huyền Minh Quân chủ lực tiền tuyến có thể nói là điều động toàn bộ. Đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh trong 10 mấy năm qua. Làm việc mạo hiểm như thế, một khi bị mặt tộc biết, hậu quả khó mà lường được. Mặt tộc chỉ cần chia binh, cắt đường lui là có thể cho Huyền Minh Quân một kích trọng thương. Dương Khai không phải không hiểu điểm này. Chỉ là muốn giết vực chủ, không có nguy hiểm thì sao mà được. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất, đánh cho mặt tộc sợ hãi, để bọn hắn nghe tin mình đã phải sợ mất mật. Dương Khai nhìn về phía Khổng Thừa Đức. Khổng sư huynh, đại quân hậu phương do ngươi tọa trấn, trù tính chung toàn cục. Khổng Thừa Đức gật đầu. Đại nhân an tâm, Khổng mỗ tận tâm tận lực. Tất cả chuẩn bị đi thôi. Dương Khai phất phất tay, một đám bát phẩm cấp tốc tán đi. Âu Dương Liệt đi sau lưng Dương Khai, đi ra khỏi đại điện. Dương Khai quay đầu, liếc mắt nhìn. Âu Dương đại nhân, có việc sao? Âu Dương Liệt liếc mắt nhìn quanh, kéo tay Dương Khai đến một nơi hẻo lánh. Dương Khai dở khóc dở cười, dáng vẻ kiểu này thật lạ. Âu Dương đại nhân, có việc gì xin cứ nói thẳng đi. Dương Khai còn chuẩn bị về hành cung, dặn dò đám người Ngọc Như Mộng một số việc. Nào có thời gian nói chuyện tào lao cùng với Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt tươi cười chân thành. Sư đệ à, chúng ta quen biết nhau không ít năm. Sư huynh đối xử với người như nào? Lúc không có chuyện gì thì hô Dương tiểu tử, có việc thì gọi là sư đệ. Dương Khai oán thầm một tiếng, rồi nói. Ta đã cứu sư huynh mấy mạng rồi. Âu Dương Liệt cứng đờ mặt, lời này đúng là chọc trúng tâm bệnh. Năm đó lưu lạc ngoài Bất Hồi Quan, về sau được Dương Khai dẫn giết về Không Chi Vực. Dương Khai đúng là đã cứu tính mệnh hắn. Âu Dương Liệt gật đầu, rồi nói. Đúng, nói như vậy, chúng ta chính là có quá mệnh giao tình. Ôi, lời này còn có thể hiểu như vậy sao? Dương Khai lười phản bác. Âu Dương Liệt mặt mày hớn hở. Nếu như vậy, sư đệ ngươi cần phải chiếu cố sư huynh nhiều hơn mới được chứ. Dương Khai nhìn hắn. Không nghĩ sư huynh ngươi là một người sợ chết. Âu Dương Liệt ngơ ngác, thóa mạ nói. Này tiểu tử nhà ngươi, lão tử chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, từng sợ chết hay sao? Vậy thưa sư huynh ngươi có ý gì? Tên cẩu vật Trần Viễn kia, lần trước rút về cứ mãi đắc ý. Hắn nói hắn một kiếm chém đầu một tên tiên thiên vật chủ. Cẩu vật kia thực lực như nào người khác không rõ. Ta chẳng lẽ không có rõ? Nếu đánh nhau, lão tử chấp hắn một tay đều được. Cam đoan đánh cho đồ đệ hắn đều không có nhận ra hắn. Có thể giết vật chủ, còn không phải sư đệ ngươi hỗ trợ hay sao? Nói tới đây Âu Dương Liệt là đổi sang một khuôn mặt tươi cười. À, sư đệ à, phù sa không có chảy ruộng ngoài. Chúng ta là người một nhà. Trước kia, mọi người đều là người đại diễn quân. Khi đó người thụ thương, cung liễm đến thăm hỏi chăm sóc ngươi. Lần này, tóm lại là phải giết vật chủ. Sư huynh ta tìm vật chủ, liều mạng cầm chân hắn. Người lặng lẽ cho hắn một kích. Sau đó ta nện nổ đầu hắn. Cái này, người hiểu chứ? Dương Khai dở khóc dở cười, vội vàng gật đầu. Hiểu rồi, ta đã hiểu. Âu Dương Liệt mừng rỡ. Vậy như thế nha. Dương Khai nghiêm mặt nói. Sư huynh à, ta chỉ có thể cam đoan hết sức nỗ lực. Sư huynh ngươi cũng biết, trên chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, mà lại số lần ta có thể xuất thủ không có khả năng quá nhiều. Không đợi hắn nói hết, Âu Dương Liệt liền nói. Hiểu hiểu, sư huynh hiểu mà. Như vậy nha, hết thảy xin nhờ sư đệ ngươi. Hắn ôm quyền thi lễ hướng Dương Khai, sau đó quay người vút không đi. Dương Khai nhìn bóng lưng hắn, trong lòng tự nhủ. Người hiểu cay rắm mà. Chương 5573. Trên phù lục tiền tuyến đại danh, không khí túc sát tràn ngập. Mặc dù còn chưa có mệnh lệnh trực tiếp được truyền đạt, các bộ tướng sĩ đều có một cảm giác áp bách vì mưa gió sắp nổi. Đây là cảm giác đại chiến sắp nổi. Chinh chiến mặt tộc nhiều năm, rất nhiều tướng sĩ cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với việc bộc phát chiến tranh. Tiền tuyến phụ lục, đại quân chiêu binh mãi mã. Trong hành cung, Dương Khai đưa mắt nhìn tiểu đội Ngọc Như Mộng rời đi, tiến về nơi bổn trấn tập kết nhân mã. Không có quá nhiều căn dặn, cũng không có gì không yên tâm. Chúng nữ đã là thất phẩm khai thiên, lại có bi hí chiến hạm, phương diện an toàn cao hơn nhiều so với chúng tộc tướng sĩ khác. Ngoài địch xâm lấn, mỗi nhân tộc đều công hiến lực lượng của mình. Dù cho bọn người Ngọc Như Mộng là thân quyến của hắn, cũng không thể nào tiêu dao. Nhất là hắn còn là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, càng phải làm một tấm gương tốt. Nhìn đám người từ từ đi xa, Dương Khai cũng biến mất. Đại quân xuất kích là kiếp nổ. Việc xuất thủ của hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Hy vọng lần này có thể thắng lợi trở về. Trong hư không, binh mã nhân tộc bắt đầu tập kết, lấy trấn làm đơn vị. Thất phẩm khai thiên đi lại tuần sát, quân uy hùng tráng. Rất nhanh, trong hư không tràn ngập chiến hạm, lít nha lít nhít, hội tụ thành một hạm đội khổng lồ. Trên một chiếc khu mặt hạm to lớn, Âu Dương Liệt đứng trên bon thuyền, nhìn ra xa hư không, thần sắc lạnh lùng, chiến ý dâng cao. Được trung quân đưa tin, Âu Dương Liệt chỉ tay về phía trước hô to. Xuất chiến! Trên khu mặt hạm còn có trống trận được hắn cho người chế tạo riêng. Thân là đệ tử duy nhất của Âu Dương Liệt, cung liễm cầm trong tay dùi trống, tự mình nổi trống. Cho dù là ở trong hư không, lúc nhịp trống rơi xuống, cũng có âm thanh chấn kích, phấn chấn lòng người liên tiếp truyền ra, phấn chấn quân tâm. Tiên phong xuất kích. Âu Dương Liệt là một tên hiếu chiến. Huyền Minh Quân mỗi một lần đại quân xuất động, hầu hết đều là lấy hắn làm tiên phong. Trung quân, Khổng Thừa Đức tọa trấn, thống lãm tứ phương. Phụ lục tiền tuyến vốn ồn ào trong khoảnh khắc người đi nhà trống. Chỉ có một ít võ giả không rành chiến sự, hoặc thực lực không cao trú lưu. Mắt nhìn đại quân, trong lòng chúc phúc chân thành. Đại quân nhân tộc xuất động, mặt tộc rất nhanh có điều phát giác. Đám trinh sát mặt tộc sau khi kinh ngạc, liền nhao nhao truyền tin tức về hậu phương. Đại doanh mặt tộc không như phụ lục đại doanh nhân tộc. Đại doanh mặt tộc có mấy tòa càn khôn thế giới, trong đó một tòa vốn dĩ chính là ở đây. Vài tòa càn khôn khác là cường giả mặt tộc thi triển thủ đoạn na di đến tận đây. Mặt tộc cần an trí mặt xào, cho nên những càn khôn này ắt không thể thiếu. Bây giờ bên trên những càn khôn này đều xuất lập hoặc nhiều hoặc ít mặt xào. Nhất là vài tòa vực chủ mặt sào trong đó càng nguy nga to lớn hơn những mặt sào khác. Bây giờ bên trong những mặt sào này đều có cường giả mặt tộc đang chữa thương. Trinh sát tiền tuyến truyền đến tình báo, đưa lên cao tầng, rất nhanh đến trong tai của Lục Ti. Biết được đại quân nhân tộc ra hết, Lục Ti rõ ràng kinh hãi. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ phát sinh. Huyền Minh Vực từ khi hắn bắt đầu chủ sự cho tới nay, nhân tộc luôn trong trạng thái phòng thủ ngăn địch. Ngẫu nhiên xuất kích là binh lực nhỏ quấy rầy, tiến công với quy mô như này thì đây là lần đầu tiên. Nhân tộc muốn làm gì? Lục Ti nhìn không thấu. Cái này khiến cho tâm tình của hắn rất là phiền muộn. Trên thực tế, hai năm này, tâm tình của Lục Ti luôn rất phiền muộn. Cuối cùng, chỉ bởi vì cái tên Dương Khai kia. Bởi vì người này, vực chủ Huyền Minh Vực đã chết hết 11 tên. Điên hơn nữa là có người này, cường giả mặt tộc căn bản không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia, mặt tộc chiếm cứ chủ động tuyệt đối, muốn đánh thì đánh, muốn lùi thì lùi. Nhân tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì. Số lượng vật chủ nhiều hơn bát phẩm, đây chính là lực lượng của mặt tộc. Nhưng bây giờ thì sao? Vật chủ nhiều thì thế nào chứ? Lục Ti không dám mở chiến sự. Sợ Dương Khai bỗng nhiên vọt ra. Người này thủ đoạn âm độc, chính là Lục Ti cũng không có lòng tin ngăn. Nếu không cẩn thận bị Dương Khai đắc thủ, kết quả tốt nhất chính là trọng thương, khả năng rất lớn là bị giết ngay tại chỗ. Vì vậy Lục Ti mắng Manaya máu chó xối đầu. Nếu không phải hắn truyền tin tình báo sai lầm, hai năm trước làm sao tổn thất tới năm vực chủ. Hết lần này tới lần khác, Manaya nói chắc như đinh đóng cột. Dương Khai tuyệt đối là đang bị vây trong tương tư vực, không có khả năng cao là đào thoát. Kết quả thì như nào? Mấy trăm vạn đại quân, chín vực chủ, lật cả đáy tương tư vực lên trời, nhưng mà không tìm được bóng dáng của Dương Khai. Người ta đã sớm không biết từ khi nào, dùng phương pháp gì rời khỏi tương tư vực rồi. Nếu không phải vương chủ quát lớn, Manaya còn đang tại tương tư vực làm việc vô ích. Nghĩ đến những thứ này, Lục Ti hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Manaya. Trong chiến trường, tình báo quá là trọng yếu. Chỉ một tin tình báo sai lầm thôi là có thể dẫn đến mấy triệu đại quân bại vong, mấy vực chủ vẫn lạc. Đúng lúc này Manaya vội vàng đi vào đại điện. Lục Ti đại nhân, đại quân nhân tộc đánh tới. hiển nhiên cũng đã nhận được tình báo. Lục Ti lạnh lùng liếc hắn rồi thản nhiên nói. Ta đã biết. Thất bại tại Tương Tư Vực để Manaya căm thù Dương Khai đến tận xương tủy. Sau khi xác định Dương Khai đã rời Tương Tư Vực, liền đưa tin cho Bất Hồi Quan, thỉnh vương chủ điều hắn đến Huyền Minh Vực, thề phải chém giết Dương Khai, rửa sạch mối nhục. Huyền Minh Vực tổn thất không có nhỏ, vừa hay cần bổ sung, vương chủ tất nhiên là đáp ứng. Như vậy Manaya dẫn theo mấy vực chủ khác, là mang theo đại quân hơn một năm trước đến Huyền Minh Vực bổ sung binh lực. Một năm qua này, Manaya nhiều lần thỉnh cầu xuất chiến, đều bị Lục Ti đè xuống, dẫn đến Manaya có nhiều bất mãn đối với Lục Ti. Nhưng Huyền Minh Vực là do Lục Ti chủ sự, mặc dù bất mãn cũng không thể làm gì được. Hôm nay biết tin, đại quân nhân tộc vậy mà chủ động xuất kích, Manaya cực kỳ hưng phấn, cảm thấy rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù rửa hận rồi. Dương Khai kia xác thực là lợi hại. Điểm này Manaya cũng thừa nhận, mà nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới coi Dương Khai là đại địch lớn nhất của mặt tộc. Chỉ cần giết Dương Khai, các bát phẩm khác không có đủ gây sợ. Hướng chi, hắn cảm thấy mình tìm được biện pháp đối phó với Dương Khai. Nhân tộc đã xuất kích, Dương Khai kia khẳng định sẽ hiện thân, đây là cơ hội tốt để giết hắn ta. Manaya kích động nói. Lục Ti hừ lạnh một tiếng. Người này thực lực cường đại, hành tung quỷ dị, thủ đoạn ly kỳ. Người có bản lĩnh giết hắn ta sao? Manaya lắc đầu. Một mình ta thì không có được, ta cần người hiệp trợ. Lục Ti kinh ngạc, nghe Manaya nói có vẻ là nguyện ý đối phó Dương Khai kia. Mà đây cũng là chuyện hắn muốn nghe. Ngẫm lại cũng đúng thôi, lòng dạ tên này còn cao hơn mình. Nếu không phải muốn rửa sạch nhục nhã, làm sao lại chạy đến Huyền Minh Vực nghe theo mình hiệu lệnh? Lấy thực lực của hắn đủ để tọa trấn một vực, chủ trì chiến sự của một vực. Suy nghĩ một lát, Lục Ti chậm chậm hỏi. Người có biện pháp sao? Manaya đáp. Biện pháp thì có, nhưng còn phải xem đại nhân có muốn đầu tư hay không. Người nói đi. Huyền Minh Vực, phiền toái lớn nhất là Dương Khai. Nếu thật sự có thể giải quyết được Dương Khai, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Manaya đáp. Có lẽ Lục Ti đại nhân cũng biết, Dương Khai kia có thủ đoạn quỷ dị nhằm vào thần hồn. Thủ đoạn kia quá mức cường đại, chính là tiên thiên vật chủ chúng ta cũng khó có thể phòng bị. Lần này nhân tộc chủ động xuất kích, hắn chắc chắn ẩn tàng âm thầm xuất thủ. Kể từ đó chúng vật chủ chắc chắn sẽ nơm nớp lo sợ, hoảng loạn. Thời điểm đại chiến nếu có cố kỵ như vậy, chắc chắn sẽ khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Người nói không sai. Lục Ti gật đầu, vừa rồi hắn nhận được tin tức, lo lắng nhất chính là Dương Khai. Đúng như lời Manaya nói, tên này nhất định sẽ ẩn tàng, sau đó tìm cơ hội hạ sát thủ. Có một địch nhân như vậy, vật chủ nào mà không lo? Theo ta được biết, thủ đoạn nhằm vào thần hồn đó trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần thôi, sau đó sẽ vô lực sử dụng lại. Mà đối với hắn thì hẳn là cũng có một ít tổn thương. Nhân tộc có câu nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Nếu hắn muốn âm thầm ra tay với vật chủ, như vậy chúng ta chỉ cần tạo cơ hội cho hắn ra tay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Một khi hắn xuất thủ, ta sẽ lập tức lĩnh mấy vật chủ khác ập tới. Hắn dù thực lực mạnh tới đâu cũng không thể nào chạy thoát. Lục Ti ung dung nhìn Manaya. Dương Khai kia chính là bọ ngựa, còn ngươi muốn làm chim sẻ. Manaya gật đầu. Chỉ có như thế mới có cơ hội bắt được hắn mà thôi. Vậy ai bị bắt làm ve? À, cái này phải xem Lục Ti đại nhân an bài rồi. Lục Ti mặt lộ ra thần sắc trầm tư. Không thể không nói, Manaya đúng là có đầu óc. Đây đúng là một biện pháp đối phó với Dương Khai. Chỉ là làm như vậy, hắn phải chuẩn bị tâm lý hy sinh một vực chủ. Một khi bị Dương Khai đắc thủ, vực chủ bị nhầm vào, sợ là giữ nhiều lành ít. Trách không được, Manaya trước đó hỏi mình có bỏ được hay không. Có gì phải tiếc, chỉ cần có thể giết Dương Khai rồi, tổn thất một vực chủ thì coi là gì. Phải biết, vực chủ bởi vì tên này mà chết sắp lên đến con số 20. Nếu thật sự có thể dùng tính mệnh của một vực chủ đổi lấy mạng của Dương Khai, Lục Kỳ cực kỳ vui lòng. Dường như nhìn ra tâm tư của hắn, Manaya lại nói: Lục Kỳ đại nhân, làm mồi dụ ve, một người có thể không có đủ đâu. Chương 5574. Lục Ti nghe thì hơi kinh. Vậy ngươi muốn bao nhiêu người? Manaya nói. Dương Khai kia có thể xuất thủ tới 3 lần, tối thiểu nhất phải là 3 người. Nếu có 5 người thì là tốt nhất. Lục Ti không khỏi nhíu mày. Muốn nhiều như vậy sao? Manaya chậm rãi lắc đầu nói. Đại nhân à, ta thấy Dương Khai kia làm việc nhìn như cả gan làm loạn, thật ra cực kỳ cẩn thận. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng ra tay xuất thủ. Huống chi bây giờ hắn là quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân, liên quan trọng đại, làm việc sẽ càng thêm cẩn thận hơn trước. Nếu mồi chỉ có một, đồ đần đều có thể nhìn ra là có vấn đề, há có thể hắn mắc câu. Cho nên cần khiến cho hắn bỏ đi lo nghĩ. Đương nhiên cũng không thể nào quá nhiều, quá nhiều ta cũng không quan sát hết. Lục Ti trầm ngâm, dù có án khí đối với Manaya, nhưng không thể không thừa nhận, tên này nói rất là có lý. Thấy Lục Ti chần chừ, Manaya nói tiếp. Đại nhân à, bát phẩm khai thiên đã có thực lực như vậy. Đại nhân có bao giờ nghĩ tới nếu có một ngày hăng tấn thăng cửu phẩm, thì sẽ như nào không? Việc này Lục Ti đúng là không có cân nhắc qua. Khi này nghĩ tới đúng là không rét mà run. Phải, Dương Khai bây giờ là bát phẩm đã khủng khiếp như này rồi, để hắn tấn thăng cửu phẩm thì còn tới mức nào? Đến khi đó sợ rằng các vương chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không còn do dự, Lục Ti quyết định. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi, ta tự có an bài. Mặc dù không nhận được đáp án mà mình mong muốn, Manaya vẫn biết Lục Ti đã động tâm, khẳng định sẽ làm như mình nói, vì vậy gật đầu lui ra. Trong chốc lát, Lục Ti hạ từng mệnh lệnh, đại quân Mặc tộc cũng bắt đầu tập kết. Trong từng tòa mặc sào có các cường giả Mặc tộc nhao nhao đi ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trinh sát song phương không ngừng tới lui. Gần nửa ngày sau, trong hư không, đại quân hai tộc trùng trùng điệp điệp như hai đàn châu chấu lượn hành, khoảng cách càng ngày càng gần. Trong tường nhánh hạm đội nhân tộc, có thất phẩm du tẩu tứ phương truyền đạt quân lệnh, mệnh tất cả tiểu đội kiểm tra quân bị, chuẩn bị tốt cho đại chiến. Đây là lần đầu tiên Huyền Minh quân chủ động xuất kích với quy mô lớn, ý nghĩa phi phàm. Các bộ tướng sĩ khí thế như hồng, sát cơ nghiêm nghị. Một đoạn thời khắc, khi khoảng cách đôi bên tới gần một điểm giới hạn, trong quân tiên phong, tiếng trống trận nổi lên như mưa. Dưới sự dẫn đầu của Âu Dương Liệt cùng các vị bát phẩm, đại quân nhân tộc ngang nhiên phát khởi tiến công. Đại quân hai cánh trái phải theo sát sau. Đại chiến bộc phát, khi đại quân hai tộc vừa va chạm, toàn bộ Huyền Minh vực giống như vì gì mà chấn động. Phô thiên cái địa bí thuật bí bảo, tỏa ra hào quang, chiếu sáng cả Huyền Minh vực. Từng chiếc chiến hạm du tẩu phối hợp tác chiến, Mặc tộc trong chớp mắt tử thương không đếm được. Mỗi một lần đại chiến bộc phát, ban đầu đều là nhân tộc chiếm thượng phong, giết địch vô số. Đây không phải là do nhân tộc cường đại, mà là Mặc tộc an trí pháo hôi đi thúy trước, nhờ vào đó tiêu hao lực lượng của đại quân nhân tộc. Ngắn ngủi một canh giờ trôi qua, pháo hôi Mặc tộc chết gần hết, chủ lực của Mặc tộc mới dần dần xuất hiện nhiều. Mặc tộc vẫn không ngừng mở rộng thương vong, nhưng thế công của nhân tộc bị áp chế rất nhiều, bởi về số lượng đại quân, nhân tộc chẳng thể nào so được với Mặc tộc. Tòa trấn hậu phương, Lục Ti kỳ thật không hiểu lựa chọn của nhân tộc, lại càng không biết nhân tộc lấy đâu ra lực lượng mà dám chủ động gây chiến sự. Hiện nay Mặc tộc xác thực tổn thất không ít, nhưng những tổn thất này còn có thể tiếp nhận. Ngược lại là nhân tộc, một khi tiêu hao quá nhiều, bị đại quân Mặc tộc vây đánh, thì đó chính là thương cân động cốt. Nghĩ mãi mà không ra, Lục Ti cũng lười nghĩ tiếp. Bây giờ hắn đặt càng nhiều tinh lực trên việc tìm kiếm tung tích của Dương Khai. Không ngoài sở liệu không thấy tăm hơi của Dương Khai đâu, không biết hắn đang trốn ở chỗ nào. Lục Ti đảo mắt qua mấy nơi chiến trường, mấy chỗ kia chính là mồi nhử mà hắn đã sắp xếp. Dương Khai xuất thủ, khẳng định sẽ ra tay với mấy chỗ này. Không thấy bóng dáng Manaya, Dương Khai cũng không hiện thân, tên này cũng sẽ không hiện thân. Lục Ti nhíu mày, lại đi nhìn sau lưng. Hậu phương lớn kia là chỗ đại doanh mặt tộc, an trí rất nhiều mặt sào, xem như căn cơ của huyện Minh Vực. Liệu Dương Khai có chạy đến đại doanh để quấy rối hay không? Hắn nghi thần nghi quỷ, sau đó lại trấn định. Coi như Dương Khai đến cũng chẳng cần lo, nơi đó có gần 10 vực chủ lưu thủ, Dương Khai đi cũng không gây được sóng gió gì. Chiến đấu ngay từ đầu cháy bỏng kịch liệt, đại quân nhân tộc giết đến phát điên, phùng phí lực lượng, phản phất buôn phát tiết hết thảy oán khí phẫn hận của vô số năm qua. Nhưng rất nhanh, đại quân chủ lực mặt tộc phản kích, nhân tộc dần bị áp chế, tình cảnh cấp tốc rơi vào hạ phong. Dương Khai vẫn không có dấu hiệu hiện thân, có vẻ như rất kiên nhẫn. Ngay cả Lục Ti đang khi nghĩ như thế, trong chiến trường bỗng nở rộ một vòng quang mang giống như mặt trời. Nó bạo phát ra phản phất là một tín hiệu. Ngay sau đó các nơi chiến trường, từng vòng mặt trời nhỏ đồng thời bạo phát, quang diệu hoàng vũ. Mặc dù cách rất xa, nhưng quang mang thuần khiết kia đem lại cho Lục Ti cảm giác cực kỳ không thoải mái. Lục Ti biết, đây là uy năng của một loại bí bảo. 2 năm trước, nhân tộc từng sử dụng bí bảo này. Lục Ti không rõ bí bảo này tên gì, ngày trước có mặt tộc bị dính đòn, nhưng may mắn còn sống sót bẩm báo. Đó là một loại lực lượng cực kỳ khắc chế với mặt lực. Bị quang mang bao trùm, mặt chi lực lại sẽ tan rã. Còn có một vực chủ bị bí bảo kia gây thương tích, trong nháy mắt trọng thương. Nếu không phải trốn nhanh thì chắc chắn đã bị giết. Lúc này quang mang tái hiện, sắc mặt của Lục Ti liền âm trầm. Tranh phong mấy chục năm, trước đó hắn không thấy nhân tộc dùng loại bí bảo này. 2 năm trước là lần đầu tiên, để không ít mặt tộc phải chịu khổ. Lần kia nhân tộc sử dụng không nhiều, mặt tộc cũng không có thương vong lớn. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Quang mang tinh khiết kia liên tiếp bạo phát tại các chiến trường. Mỗi một đạo quang mang đều bao phủ hư không rộng lớn, lít nha lít nhít, đúng là đếm không xuể. Nhân tộc lấy đầu đa nhiều bí bảo dạng này. Trước kia, vì sao lại không dùng? Mặc dù nghĩ mãi không ra, nhưng Lục Ti biết, đây chính là thứ giúp cho nhân tộc có can đảm chủ động khởi xướng tiến công. Bởi vì đại quân nhân tộc đang bị áp chế, lại trong nháy mắt trở nên long tinh hổ mãnh, đại quân mặt tộc lại bị ép cho không có ngóc đầu lên nổi. Thậm chí còn có vực chủ bắt đầu thụ thương, lãnh chúa bởi vì trúng bí bảo kia mà tử vong càng nhiều là vô số kể. Mặt tộc gần như chót chết nhiều, Lục Ti cũng không có đau lòng. Nhưng lãnh chúa thì không. Nhưng lãnh chúa này mỗi một tên đều trưởng thành không có dễ. Mặt tộc còn trông cậy vào những lãnh chúa này trưởng thành đến cấp vực chủ. Trên nữa còn là vương chủ. Nếu như chết hết, tương lai mặt tộc sẽ hoàn toàn u ám. Cũng may, mặt tộc rất nhanh ổn định thế cục. Trải qua ngắn ngủi bối rối thất bại, từng đạo đại quân ổn định trận hình, không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Nhất thời thế cục chiến trường miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Về số lượng đại quân, mặt tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn nhân tộc bằng vào phá tà thần mâu, trong thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà phá tà thần mâu chung quy là sẽ tiêu hao. Một khi không còn phá tà thần mâu, nhân tộc lại phải quay về thế yếu, đến khi đó buộc phải rút lui. Nơi nào đó trên chiến trường, Âu Dương Liệt dục huyết phấn chiến. Từ khi đại chiến bộc phát, hắn lấy một địch hai, chiến gian khổ quá đỗi. Cũng may, lần nào hắn cũng phải như vậy, nên mặc dù rơi vào hạ phong, trong thời gian ngắn lại không có lo lắng về tính mạng. Mà lại Âu Dương Liệt có nhạy bén phát giác, lần này hai đối thủ của mình không hề sử dụng tàn lực, rõ ràng đang phòng bị điều gì. Đối với chuyện này, Âu Dương Liệt lòng dạ biết rõ, biết bọn mặt tộc này tất nhiên là phòng bị Dương Khai đột nhiên hạ sát thủ. Tuy là nói như vậy, khả năng Dương Khai đánh lén sẽ trở nên càng khó, nhưng đồng thời tình cảnh của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, hắn muốn Dương Khai trợ giúp mình chém giết vực chủ. nhưng có lẽ không được rồi. Phía bên mình có hai vực chủ, đây không phải là lựa chọn tốt nhất để Dương Khai xuất thủ. Trong hư không, trong một đám mây đen, Manaya dẫn theo bốn vực chủ ẩn nấp, thu liễm khí tức, quan sát động tĩnh các nơi của chiến trường. Mặt Vân Như này có vô số trên chiến trường, nhân tộc sẽ không tiến vào bên trong, nên tính bí mật của nơi này rất là tốt, trốn ở đây cũng không lo lắng sẽ bại lộ. Xuyên thấu qua Mặt Vân, hai con người sắc bén điều tra tứ phương, hắn có thể khẳng định Dương Khai tuyệt đối cũng đang trốn quanh đây. Có lẽ Dương Khai cũng ẩn thân trong một đám mây đen nào. Manaya nhìn về phía từng đoàn đám Mặt Vân, không có đầu mối, bỗng thấp giọng nói. U Hoành, lần này nếu ngươi còn dám lâm trận bỏ trốn, ta sẽ không có tha cho ngươi. Bên cạnh hắn, U Hoành đỏ mặt, trầm trầm nói. Yên tâm đi, ta phải giết Dương Khai kia. Nếu hắn dám lộ diện, nhất định phải chết. Manaya u lãnh liếc nhìn U Hoành. Được vậy thì tốt. Lần trước U Hoành bị Dương Khai làm cho sợ vỡ mật. Lần kia nếu không phải U Hoành làm chuyện xấu, nào có phiền phức của ngày hôm nay. Chương 5575. Lần này bọn hắn mai phục Dương Khai, chỉ cần Dương Khai dám hiện thân, Manaya ắt có niềm tin khiến cho Dương Khai ở lại. Đúng vào lúc này, tại một nơi nào đó, một đạo lực lượng thần hồn ba động chợt xuất hiện. Chiến trường hỗn loạn, rất nhiều năng lượng chập trùng. Nếu không phải cố ý điều tra, ba động thực lực thì khó mà phát giác. Nhưng mà Manaya một mực giám sát tứ phương, làm sao không có nhận ra. Trong mắt lóe lên tinh quang, Dương Khai xuất thủ. Lực lượng thần hồn này quen thuộc như vậy, mỗi một lần Dương Khai xuất thủ đánh lén, đều sẽ có ba động giống hệt như này truyền ra. Manaya lập tức nhìn về nơi phát ra lực lượng kia. Hắn thấy trong một đoàn Mặt Vân, Dương Khai ngang nhiên giết ra. Quả nhiên, tên này ẩn thân trong Mặt Vân. Bốn vực chủ khác hiển nhiên cũng nhìn thấy, đang muốn vội tới giết, Manaya lại đưa tay ngăn. Khoan, chờ đi. Các vực chủ lộ ra không có hiểu, bọn hắn ẩn thân nơi này chính là muốn mai phục Dương Khai. Bây giờ người ta đã hiện thân, còn gì mà phải chờ với đợi. Thủ đoạn kia, hắn ta có thể thôi động 3 lần. Không nói quá nhiều, các loại vực chủ lập tức minh bạch. Manaya đúng là âm độc. Đây rõ ràng là muốn dùng mạng của vực chủ khác tiêu hao sát chiêu của Dương Khai. Để sau khi hắn dùng hết sát chiêu, hắn sẽ chẳng khác phổ thông bát phẩm hay sao. Đến khi đó, 5 vực chủ cùng liên thủ thì còn sợ cái gì? Chỉ có một vực chủ chần chừ nói. Lúc này không xuất thủ, chúng ta biết ăn nói làm sao cùng với Lục Ti đại nhân. Làm vậy sẽ chết hết mấy vực chủ, Lục Ti khẳng định sẽ trách tội. Manaya thản nhiên đáp. Có thể giết chết được tên Dương Khai kia chính là hồi báo tốt nhất. Mấy vực chủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng phát lạnh. Xem ra thất bại lần trước đã khiến cho Manaya phát rồ rồi. Vì giết được Dương Khai, chết mấy vực chủ hắn cũng không có tiếc. Cứ việc làm như vậy không có nhân nghĩa, nhưng lại có thể cực đại cam đoan an toàn của chính mình. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện đi đối mặt với một Dương Khai còn giữ sát chiêu. Lập tức, không có ai dị nghị. Nhìn lại trên chiến trường sinh tử đã phân, có động tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền ra. Đối thủ của vực chủ kia không phải ai khác, chính là Trần Viễn. Phát giác được lực lượng thần hồn ba động, Trần Viễn liền biết Dương Khai xuất thủ. Từng có kinh nghiệm vào 2 năm trước, Trần Viễn lập tức thi triển sát chiêu, kiếm quang phân hóa 3000. 2 năm trước, Dương Khai âm thầm ra tay, Trần Viễn một kiếm giết vực chủ, có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Chỉ là lần này, vực chủ kia rõ ràng có chỗ phòng bị, Trần Viễn một kích là không thể giết chết đối phương, chỉ làm cho địch nhân chịu trọng thương. May mà Dương Khai kịp thời giết tới, trường thương như rồng, chọc xuyên tim của vực chủ kia. Trần Viễn lại vung xuống một kiếm, cắt đứt đầu của vực chủ. Vực chủ kia trước khi chết hình như còn mắng cái gì, chết không nhắm mắt. Trần Viễn lười để ý, dương mắt nhìn, thì Dương Khai đã biến mất. Hắn rút kiếm lao tới một chỗ chiến đoàn bát phẩm khác để trợ trận. Có bát phẩm bị 2 vực chủ vây công, ngay cả vận dụng phá tà thần mâu cũng vẫn tràn ngập nguy hiểm. Hắn lại không biết, vực chủ kia trước khi chết đã mắng Manaya. Theo chỉ thị hắn nhận được từ Lục Ti, Một khi Dương Khai hiện thân, Manaya sẽ lập tức đến đây tương trợ. Hắn biết mình là mồi nhử bị Lục Ti sắp xếp để hấp dẫn Dương Khai, cho nên thời thời khắc khắc phòng bị, bảo vệ cẩn thận thần hồn mình. Cho nên Sái Hồn Thứ không để hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu. Vì vậy mà Trần Viễn không thể ngay lập tức giết hắn. Nếu Manaya có thể kịp thời viện trợ, hắn chưa chắc sẽ chết. Vậy mà Manaya căn bản không có lộ diện, hắn sao có thể không tức giận. Một vực chủ vẫn lạc, đã khiên động thế cục toàn bộ chiến trường. Các vực chủ vẫn luôn phòng bị Dương Khai đánh lén, giao chiến cùng bát phẩm không dám dùng hết toàn lực, sợ Dương Khai bỗng xuất thủ. Nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn là có vực chủ chết. Lần này người người cảm thấy bất an, nhất là mấy vực chủ bị Lục Ti làm mồi dụ, hận không thể nào lập tức quay đầu chạy. Trong mặt vân, Manaya cũng choáng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần Dương Khai bại lộ hành tung, tuyệt không có khả năng tiếp tục ẩn nấp, cho nên mới án binh bất động, chờ hắn tung sát chiêu mới đi trừng trị hắn. Suy nghĩ cố nhiên mỹ hảo, nhưng mà có một việc Manaya không có nghĩ ra. Dương Khai vừa hiện thân giết địch xong, liền biến mất không còn tăm hơi, tự như hư không tiêu thất. Chủ yếu là tên này đắc thủ quá là nhanh, hiện thân không đến ba hơi, phối hợp một bát phẩm khác thịt được mồi nhử kia. Manaya căn bản vô lực truy tung dấu vết của Dương Khai. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi không gì sánh được. Bỗng nhiên ý thức. Trước đó mình suy nghĩ quá là ngây thơ. Thực tế không phải như mình nghĩ. Bây giờ thực tế là đối phương quá xuất quỷ nhập thần. Vậy mình làm thế nào mới có thể truy tung dấu vết của đối phương đây? Ngay vào lúc này lại có lực lượng thần hồn ba động truyền ra. Manaya lập tức nhìn về phía đó, thấy Dương Khai hiện thân. Lần này hắn không thể nào ngồi yên mà quát chói tai. Đi! Dứt lời hắn lao ra ngoài, bốn vực chủ khác cũng ngơ ngác, vội vàng đuổi theo. Lúc này Dương Khai đang liên thủ cùng một bát phẩm điên cuồng công kích một vực chủ. Thương Long Thương đâm ra vô số lỗ máu trên thân vực chủ này. Xá Hồn Thứ xác thực rất dễ phòng bị. Một khi các vực chủ cố ý thủ hộ thần hồn, uy lực Xá Hồn Thứ sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng vậy thì sao? Thời điểm liều mạng tranh đấu, bất kỳ sơ hở gì đều có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Bát phẩm không phải ăn chay. Một khi để bọn hắn tìm được một cơ hội dù nhỏ nhoi, cục diện vẫn sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Mà trúng Xá Hồn Thứ rồi, thời khắc tâm hồn chấn động chính là sơ hở lớn nhất. Dương Khai lại ngay sau đó giết tới. Trên đời này nào có vực chủ nào có thể kháng được hắn cùng một bát phẩm liên thủ. Trước sau chỉ tốn 10 hơi, vực chủ thứ hai vẫn lạc. Dương Khai cũng vừa đúng lúc cảm giác mấy đạo khí cơ lăng lệ từ xa xa khóa chặt hắn. Dương mắt lên nhìn thấy năm vực chủ vội vàng lướt tới. Ba vị trong đó có vẻ như còn khá quen mắt. Ồ, đây không phải là mấy tên tại Tương Tư Vực sao? Trong đó hình như còn có một tên là U Hoành. Năm vực chủ liên thủ, thật đúng là đủ coi trọng mình. Dương Khai âm thầm cười lạnh, ý thức được, năm người này hẳn là đặc biệt nhằm vào mình đây. Vị bác phẩm bên cạnh hắn cũng rõ ràng nhìn thấy, sắc mặt lẫm nhiên nói. Đại nhân, đi trước đi, ta cản bọn chúng. Dương Khai tức giận nói. Cản cái rắm, người đi trợ trận cho những người khác đi. Năm vực chủ cùng liên thủ ai mà cản nổi, ngay cả hắn còn không dám tùy tiện đối diện kia mà. Bát phẩm này nghe cũng không chút do dự, như Trần Viễn lao về phi chiến đoàn gần đó. Mà lần này Dương Khai không thôi động không gian pháp tắc, còn khiêu khích nhìn năm vực chủ kia, sau đó lao đến một phương khác. Trên phương hướng kia còn có một con mồi khác. Đã là mồi nhữ, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn Dương Khai xuất thủ rồi. Giống như hai vực chủ bị giết, vực chủ thứ ba này cũng đơn đã độc đấu cùng một bát phẩm. Chỉ có như vậy mới được tính là mồi nhữ. Mồi nhữ như vậy trên chiến trường tổng cộng có 5 nơi. Lục Ti đã tiếp nhận đề nghị của Manaya. Các chiến đoàn khác phần lớn đều là bảo đoàn hỗn chiến, giống như Âu Dương Liệt, lấy một địch hai. Còn có lấy hai đánh ba, nói tóm lại, dân tộc cơ bản đều ở thế yếu. Cũng may lần này các vực chủ có lưu lực phòng bị nanh lén, cường giả nhân tộc lại có phá tà thần mâu phòng thân, cho nên cục diện không phải là quá tệ. Trên toàn bộ chiến trường tất cả các vực chủ đều cảnh giác Dương Khai. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vực chủ vẫn lạc để cho các vực chủ khác phải sợ hãi. Chỗ mồi nhữ gần nhất, Vực chủ kia thấy Dương Khai sát khí đằng đằng lao tới, đâu còn tâm tư tái chiến. Lúc này thôi động lực lượng muốn chạy trốn. Bát phẩm giao đấu cùng hắn mặc dù ra sức ngăn, lại không có ngăn nổi. Tiên thiên vực chủ vốn đã cường đại, mà một lòng chạy trốn, bát phẩm cũng không có biện pháp. Mắt thấy vực chủ kia hóa thành một đoàn mặt vân muốn rời đi, Dương Khai đã ngang nhiên giết tới, thôi động không gian pháp tắc, hư không ngưng kết, đồng thời phóng ra xá hồn thứ. Mặt vân sắp thoát ly vòng chiến, chợt dừng, bỗng co vào, hiển lộ ra bóng dáng vực chủ kia. Lúc này nét mặt của hắn đầy sự đau đớn. Đau nhất mà gào rống, tiếng gào kia đầy sự khốc liệt, khiến cho bát phẩm kia cũng ưu tư. Xá hồn thứ không phải là bí mật, các cao tầng đều biết. Mỗi một lần Dương Khai xuất thủ đều sẽ là một lần xé rách thần hồn. Chỉ là không có người được biết đó là cảm giác tê tâm liệt phế cỡ nào thôi. Mặc dù không cảm nhận được, nhưng chỉ từ phản ứng của mấy vực chủ này cũng đã có thể tưởng tượng ra. Nghe nói một khi vận dụng thứ này, cả địch lẫn ta đều sẽ tiếp nhận đau đớn như nhau. Vực chủ kia đau đến không muốn sống, ngược lại Dương Khai mặc dù sắc mặt trắng bệch lại không kêu rên dù chỉ một tiếng. Nghị lực bậc này thật sự khiến cho bát phẩm này cực kỳ động dung. Dương Khai hy sinh nhiều như vậy, nếu còn để địch nhân này chạy thoát, đó thật sự là một trò cười. Vị bát phẩm này xa sầm mặt tế ra thần thông pháp tướng, hăng muốn liều mạng. Thần thông pháp tướng này uy thế cực kỳ đường hoàng, là một hư tượng phát ra kim quang lóa mắt, hùng uy ngập trời, phảng phất như thượng cổ thần linh giáng thế. Hư tượng sừng sững sau lưng bát phẩm, trông giống như hắn. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, thanh kiếm kia tất nhiên càng to lớn hơn. Vị bát phẩm này đưa tay huy kiếm, hư tượng cũng đưa tay huy kiếm, hư không đều bị chém ra làm đôi. Mặt chi lực tán loạn, một khe nứt vỡ ra từ trên thân vực chủ. Chợt, cả người nứt thành hai nửa. Một kích thành công, trong lòng bát phẩm kêu to, thống khoái. Nhưng mà không mừng rỡ được lâu, bên tai lên tiếng Dương Khai truyền âm, lại ngẩng đầu nhìn lên, Dương Khai đã bỏ chạy mất. Cùng lúc này mấy đạo khí tức cường hoành cấp tốc đánh tới. Vị bát phẩm này quay đầu nhìn thấy năm vực chủ, mặt uy lẫm liệt thì không khỏi giật mình, vội vàng bỏ chạy ngược hướng của Dương Khai. Bọn người Manaya hiển nhiên không có hứng thú gì đối với bát phẩm này, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Dương Khai mà thôi. Dương Khai đã liên tiếp vận dụng 3 lần sát chiêu, có 3 vực chủ vì vậy mà chết, hắn đã không còn dư lực lại thôi động sát chiêu kia. Đây chẳng khác gì nhổ răng lão hổ. Năm vực chủ này đâu còn phải kiên kỵ, cơ hội khó có, lần này nếu không thể giết Dương Khai, có trời mới biết còn có cơ hội nào nữa hay không. Kết thúc tập 1199 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.